Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, chiến công điện. Cho nên không là Tử mơ hồ cảm giác được, tựa hồ võ tu giới còn phải có một tràng lớn hơn rối loạn. Tất cả thế lực đều phải xào bài, dẫu sao năm đó cái đó đại ma vương cũng không chết. Trực tiếp chết giả 18 năm, quỷ biết cái này nhân vật kinh khủng, cũng chuẩn bị cái gì cấm kỵ thủ đoạn. Hôm nay huyết mạch duy nhất, lại là một cái vô địch thần thoại trọng đồng người. Cái này hai phụ tử liên thủ, phỏng đoán có thể cầm võ tu giới cho lật cái để hướng lên trời. Hơn nữa chiến thần doanh bên này, đã thành hạ vũ kiên cường sau bưng, toàn lực ở đào tạo hắn. Cái này vô cho nghi ngờ, cùng hạ vũ lớn lên, tuyệt đối là không thua cha nhân vật đáng sợ. Tự thân thiên phú yêu nghiệt, chính là một cái bất bại thần thoại, sau lưng còn có chiến thần doanh chống đỡ. Cái này phụ tử liên thủ, để cho không là Tử bây giờ mí mắt đều bắt đầu nhảy. Bất quá hắn không biết, hạ vũ hôm nay huyết mạch đã bắt đầu dần dần bỏ phong tỏa. Năm đó Niếp gia thủy tổ chọn đời theo đuổi sự kiện kia. Vậy kiện đại bí, hôm nay đang hạ vũ dáng vẻ yếu ớt, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ. Nếu không Niếp gia đám kia lão điên, có thể sẽ không bỏ qua hạ vũ. Dẫu sao đã liền cái hố Diệp gia 9 đời kiệt xuất nhất thiên tài yêu nghiệt. Hôm nay đến hạ vũ trên mình, nếu không phải thấy được bọn họ mong muốn, sợ rằng Niếp gia những cái kia lão điên đã sớm động thủ lấy hạ vũ. Bất quá còn có không là Tử không biết sự việc chính là tiên thiên đạo thể đáng sợ, định trước hạ vũ sẽ đi lên vô địch đường, tái hiện thượng cổ trọng đồng người bất bại thần thoại. Đối với lần này hạ vũ đi theo hải đường chiến thần trực tiếp rời đi, lại nữa phản ứng không là Tử cái lão đạo sĩ này. Đi tới chiến công điện, một tòa lộ ra phong phú khí cổ điện, cao vút ở nơi này tọa diêu quang thành bên trong, bề ngoài đặc biệt chữ thập đường danh, trở thành tòa thành này bên trong đặc biệt kiến trúc. Đối với lần này, hạ vũ bị hải đường mang, bước vào cái này bên trong đại điện, lập tức đi tới hai tên thanh niên mặt lộ vẻ cung kính nịnh hót vẻ. Đối với hải đường chiến thần cung kính nói, Ngọc Thụ, người Ngọc gặp qua hải đường chiến thần. Ừ, hãy bớt nói nhảm đi. Lập tức cho ta cầm hai mặt màu vàng chiến công lệnh, viết lên hạ vũ và vương phàm tên chữ. Hải đường chiến thần quát lạnh. Hai người tướng cao to thanh niên, một cái trong đó trên mặt mang theo tàn nhang Ngọc Thụ, đột nhiên cả kinh nói. Hải đường chiến thần, cái này màu vàng chiến công lệnh là chúng ta chiến thần mới có thể đeo, hoặc là lập được 100.000 điểm chiến công mới có thể phát cho màu vàng chiến công lệnh à? Bọn họ hai cái, ta nói, cầm hai mặt màu vàng chiến công lệnh. Hải đường chiến thần gặp cái này hai người một bộ vẻ nghi ngờ, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ sát khí, làm hắn hai người chúng ta mặt như màu đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Nhất thời, một tiếng kinh uống như tiếng nổ vậy vang lên. Người nào lớn như vậy gan, dám ở chiến công điện gây chuyện, tự tìm cái chết. Vũ Thiên, đi ra. Hải đường chiến thần cường thế vô cùng, nói thẳng điểm ra âm thầm gầm lên chi tên của người. Nhất thời một người người mặc màu đỏ chiến thần giáp nam tử, chính gặp 30 tuổi tráng niên, giữa eo treo một chuôi sát khí tiết lộ ra ngoài cong đao, sải bước hướng nơi này đi tới. Người này khi nhìn đến là hải đường chiến thần sau đó, sắc mặt không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Cao mày nói, hải đường chiến thần, chuyện gì chọc ngươi nổi giận lớn như vậy khí? Không việc gì, gặp một ít làm ta không vui chuyện nhỏ. Nếu Vũ Thiên ngươi đi ra, cho ta cầm hai mặt màu vàng chiến công lệnh. Hải đường chiến thần tiếp tục nói. Nam tử Vũ Thiên nhất thời chân mày sâu nếp nhăn, nhìn một cái Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần, không khỏi lạnh giọng đáp lại. Hải Đường, cái này sợ rằng không hợp quy củ à? Muốn màu vàng chiến công lệnh là có điều kiện, cái này ngươi rất rõ ràng, không nên để cho ta làm khó. Điều kiện, các ngươi chiến công điện người cũng không mặt nói điều kiện. 20 năm trước chiến công lệnh bị tất cả võ tu coi là thần thánh quang vinh. Nhưng mà năm gần đây các ngươi chiến công điện lạm phát màu vàng chiến công lệnh, những cái kia đại phái con em trong tay chiến công lệnh có cái đó là phụ hoặc trở lên hai cái điều kiện. Lập tức cho ta cầm hai mặt màu vàng chiến công lệnh, ta quay đầu liền đi. Hải Đường Chiến Thần sắc mặt lạnh lùng, nói thẳng xé rách những năm này chiến công điện bên trong tai tiếng câu làm. Bởi vì chính phái đại thế lực con em dòng chính đều là không thiếu tài nguyên hạng người, vì trang sức cửa của mình mặt, đi tới hải ngoại chiến trường đi tới lui tú, chơi một vòng liền coi là lịch luyện, sau đó cho chiến công điện người đưa chỗ tốt hơn, đòi màu vàng chiến công lệnh, trở lại mỗi người môn phái cũng sẽ được trọng dụng tài bồi. Cho nên đưa đến bây giờ màu vàng chiến công lệnh, trừ chân chính chiến thần ra, đều là một ít đại thế lực con em. Hàm kim lượng kịch liệt co lại, đưa đến bên ngoài tướng sĩ chém giết nhau, chỉ coi trọng chiến công trị giá, quên mất đã từng truy đuổi thần thánh quang vinh. Đối với lần này, Vũ Thiên sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, quát chói tai, Hải Đường, chú ý lời nói của ngươi, hướng ta chiến công điện tát nước dơ, hậu quả ngươi cần phải hiểu rõ. Ha ha, ta Hải Đường cả đời chưa bao giờ bị người bất kỳ uy hiếp. Có sao nói vậy, có hai nói hai, nếu các ngươi chiến công điện từ hơn 5 vị chiến thần, từ hạ một đám tiểu lâu la quỷ nịnh bợ, dám làm ra rác dưới chuyện, còn sợ người nói sao? Hải Đường khí thế một chút cũng không yếu, càng nói càng động khí, rõ ràng cho thấy trước kia liền đối với chiến công điện bất mãn, hôm nay trực tiếp bùng nổ đi ra. Hạ Vũ sự việc chỉ là một kíp nổ, nhất thời Vũ Thiên chiến thần vậy mơ hồ có chút nổi giận, mắt xem thì phải vung tay, một đạo thanh âm quen thuộc ở Hạ Vũ sau lưng vang lên. Lão sao, ngươi làm sao tới nơi này? Thanh âm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ gặp một vị thân mặc áo choàng màu trắng thanh niên, sắc mặt kích động, hướng nơi này sải bước đi tới, chính là Tam Lang. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy đột nhiên cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Tam Lang, nhất thời vui vẻ nói, Tam ca, ngươi cũng tới hải ngoại chiến trường, mấy vị khác ca ca đâu? Đều tới, chúng ta đan viện người đều tới, trước cha ngươi dẫn người ở chiến thần đảo cày một lần, giết không ít các lão, cũng bị chạy một số, bất quá ngươi không biết cha ra nhiều ít sâu mọt, trong đó bán đứng ngươi và lão đại hành tung người, chính là Phong bà bà vậy nhất mạch người. Tam Lang càng nói càng tức phẫn, nhớ tới ỷ thiên, không khỏi để cho hắn tên này thiết cốt leng keng người đàn ông hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Dẫu sao ỷ thiên khi còn sống đợi Tam Lang những người này như huynh đệ ruột, một mực lấy đại ca thân phận chiếu cố bọn họ như anh như cha. Hôm nay không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, nhưng thiên nhân vĩnh cách, biến cố này làm Tam Lang bọn họ cũng ứng phó không kịp. Ở bọn họ trong lòng, chiến thần học viện đại biến còn không bằng ỷ thiên trọng yếu. Bởi vì năm đó chiến thần học viện vô tội xử tử Diệp gia tất cả chiến thần, đã sớm làm một số người bất mãn, đặc biệt là Tiêu Nhai Tử những thứ này các lão, lại là cùng tham dự năm đó chuyện này Phong bà bà nhất mạch kết thù. Bởi vì Tiêu Nhai Tử hai viện năm đó nhưng mà mấy cái phân viện bên trong mạnh nhất, môn hạ ba tên Diệp gia chiến thần, không chỉ có tự thân đối với thiên phú vũ đạo kiệt xuất, đối với luyện đan một đạo lại là tươi đẹp mọi người. Đây có thể đều là hắn học sinh à? Năm đó bị chiến thần các những cái kia các lão đại đa số bỏ phiếu quyết định xử tử. Đã sớm làm đan viện cùng toàn bộ chiến thần học viện rất là bất mãn. Hoàn toàn không tuân mệnh lệnh. Giống như Yên Vũ Giang Nam, chính là ban đầu xử tử người Diệp gia người bị hại. Bởi vì vợ chưa cưới của hắn chính là người Diệp gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-gi-o-i-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.